Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 43, phóng thích 3. Góc truyện audio.com. Bọn quỷ bước đến, cúi xuống liếm láp thứ chất lỏng màu đỏ sậm đang từ từ loang rộng ra. Đúng rồi đấy, tiếp tục đi. Đúng rồi, kẻ ẩn danh lẩm bẩm một cách phấn khích. Có chắc không đấy, anh không thấy là chúng đang hoàn toàn vô thức ư, Lori hỏi. Đừng lo, Lori, mọi việc chắc chắn sẽ ổn thôi. Thế giới này sẽ là của chúng ta. Ý anh là sao, thế giới, của chúng ta, chấm, ừ, rồi anh sẽ hiểu. Hắn thờ ơ trả lời, mắt dán chặt vào lũ quỷ. Hực, ánh mắt bọn quỷ phút chốc bỗng trở nên vô cùng đáng sợ. Nó đầy sự phẫn nộ, sức mạnh của chúng ta. Nó đang quay trở lại, giờ phút quay lại đã điểm. Bọn chúng đang trở nên to lớn, sức mạnh của chúng giờ đây vô cùng sung mãn. Thành công rồi, ha ha ha, anh thấy chưa Lori, tôi thành công rồi, thế giới này sẽ thuộc về chúng ta. Chấm, hắn điên cuồng cười, anh điên rồi, chúng sẽ hủy diệt thế giới. Lori hoảng sợ nói, điên cũng được, miễn là thế giới thuộc về tôi. A ha ha ha, chúng sẽ giết tất cả chúng ta đấy. Ngừng lại đi, tất cả, không, tôi là chủ nhân của chúng, chúng sẽ không thể giết tôi. Anh điên rồi, lại một lần nữa, đảo Rakia lại được giải thoát, nhưng lần này ác quỷ đã trở nên bất khả chiến bại. Thế giới rồi sẽ ra sao? Tobe continue, cách chương.